Dầu lên trăng vàng để sông chết trên đời vắng, lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này, tạ từ mà nụ hôn nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết. Em hỡi, mình đã không chung tình duyên xa rồi, ta hơn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chưa xong. Mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền lòng nhẹ sang ngang. Mối tình đầu lớp chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau, hãy coi như mình chẳng hề. Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn lại lòng ta chết trong khung trời yên vắng. Sâu đơn côi tình buồn khắc sâu trong hồn, trọn đời chẳng hề nguôi niềm chân vôi hương nồng chưa dư. Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền em nhẹ ghé sang ngang xuôi chiều tìm vui duyên mới. Đường muôn lối hình bóng theo ta ngày đêm không rời, đời còn mình em thôi. Mối tình đầu lớp chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta